Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nhân nghĩa song toàn. 2. Đồng nhất thời gian, khoảng cách anh ma cốc 37 dặm Lưu Định Đường. Đã thất kinh, hắn đã biết được Tây Sơn vệ 3,500 quận binh bị Thiết Kỳ Bang 3 người đánh tan tin tức. Cái này khiến Lưu Định Đường không thể tin, lại lửa giận công tâm, không nhịn được chửi ầm lên. Tây Sơn vệ quận quân tốt xấu là triều đình địa phương vệ quân. Làm sao liền vô năng phế vật đến trình độ này? Dòng dã 3,500 người, lại bị một cái Thiết Ngưu giả đại lực, thêm vào hai cái hôi thối nhũ chưa khô thiếu niên nam nữ đẩy lùi. Có người nói chủ yếu là bại vào cái kia Thanh Vân bảng 60 vị thiếu niên bá đao, Sở Hy Thanh. Tay, cái này người thiếu niên có thể một mình chống đỡ ngàn quân, áp đảo hơn ngàn giáp sĩ, chém giết hai vị thất phẩm, lại trọng thương một người Lưu Định Đường lại chỉ cảm thấy hoang đường. Đông Châu bài vị 60 Thanh Vân Thiên Kiêu, có thể có như thế cường. Bất quá Tây Sơn vệ quận quân bại lui đã là sự thực. Lưu Định Đường duy có thể vui mừng chính là, chính mình từ trấn Tây Sơn xuất binh thì là do không muốn tổn hại nhân thủ, vô tình hay cố ý kéo dài. Nghĩ muốn chờ Tây Sơn quận quân phá địch, lúc này hắn bộ hạ, khoảng cách anh ma có còn cách một đoạn, lui binh. Lưu Định Đường ánh mắt âm lãnh nhìn một chút phía trước lửa lớn hừng hực, khói lửa trùng thiên anh ma cốc, lại liếc chéo bên cạnh sắc mặt tái nhợt Thẩm gia tộc lão một chút. Sau đó không chút do dự xoay người, hậu đội chuyển tiền đội, hết tốc lực hướng về trấn Tây Sơn tiến lên, lại đi mấy cái thám mã. Thông báo những kia Tây Sơn thợ săn, để bọn họ toàn bộ đi đến trấn Tây Sơn chờ lệnh. Lúc này hắn thậm chí có bỏ xuống nơi này băng chúng, trực tiếp lui về trấn Tây Sơn kích động. Bất quá cái này tuyệt đối không phải thượng sách. Nếu như hắn mất đi những thứ này thủ hạ, mặc dù trở về trấn Tây Sơn, cũng như thế ép không được những kia thợ săn. Cuối cùng vẫn là bại vong kết cục. Lưu Định Đường không phải là không thể độc thân đào tẩu. Hắn lại không nỡ chính mình kinh doanh những kia sản nghiệp, không nỡ chính mình ở trấn Tây Sơn đặt xuống giang sơn cùng vinh hoa phú quý. Lưu Định Đường cẩn thận suy nghĩ, cho là mình còn có cơ hội. Thẩm gia nhất định không muốn thấy hắn bại vong, tùy ý trấn Tây Sơn cái này trọng địa rơi vào Thiết Kỳ Bang tay. Trong thành lấy thượng quan Thần Hạo cầm đầu đông đảo thế gia cũng sẽ không đồng ý. Bất quá ngay khi dưới trướng hắn hơn ngàn người, ở cái này điều đường núi quanh co như ruột dê trên mới đi rồi hơn 10 dặm, bọn họ phía trước liền vang lên một tiếng ầm ầm vang vọng. Thiết Ngưu giả đại lực bóng người, như là sao băng giống như từ trên không rơi rụng, ở bọn họ con đường phía trước trên đập ra một cái hố sâu. Vị này dựng thân đứng lên, hướng về Lưu Định Đường khẽ mỉm cười, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng, cuối cùng cũng coi như không có tới trễ, ngăn cản cái tên này Tây Sơn một trận chiến đại cục đã định. Lưu Định Đường thì lại sắc mặt hơi xanh, bắn cung, bắn chết hắn. Hắn dưới trướng chẳng những có 200 trọng nỗ thủ, còn có 500 đến từ chính Tây Sơn thợ săn. Những thứ này tay thợ săn, không có không tinh thông xạ thuật, có thể mở 10 thạch cung lớn. Theo Lưu Định Đường ra lệnh một tiếng, dòng dã 700 mũi tên dày đặc như hoàng hướng về giả đại lực bắn trụm mà đi. Giả đại lực nhìn ra những kia Tây Sơn thợ săn đều làm qua loa, vừa không có chính xác, cũng không có sức mạnh. Bất quá cái kia một mảnh tối om om mũi tên bắn tới, vẫn là uy thế khiếp người, so với Tây Sơn quận quân tên trận còn muốn càng đáng sợ. Hắn hai chân một đạp, bóng người liên tục lùi về sau, cuối cùng tìm ra tới đường một khối cực lớn núi đá làm cái này công sự. Sau đó trọng kiếm vung lên, lấy lực lượng nguyên từ nhiễu loạn mưa tên. Đây là hắn chống đỡ Tây Sơn quận quân tên trận đấu pháp. Vung kiếm tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng có thể đem 8 thành mưa tên quét xuống chém ra. Giả đại lực trọng điểm ứng đối là những kia sát thương lực ngoài ngạch cực lớn mũi tên. Cho tới còn lại giả đại lực lười quản, các ngươi nếu có thể đem ta bắn chết, bắn thấu ta hỗn nguyên thiết giáp công, coi như các ngươi thắng. mà ngay khi ngăn ngắn ba làn sóng mưa tên qua đi, Lưu Định Đường liền không thể không khiến thủ hạ của hắn dừng lại. Chỉ vì Tuyển Phong Đường 800 tinh nhuệ kết thành bước trận, đã xuất hiện ở phía sau hắn, sau lưng Tuyển Phong Đường, còn theo hơn 100 cái thanh niên. Bọn họ tuy rằng quần áo lam lũ, vẻ mặt có chút suy yếu, lại lộ ra một luồng sốc phác khí. Bọn họ cùng phía trước giả đại lực, hình thành rồi tiền hậu giáp kích tư thế. Lưu Định Đường tâm tư chìm vào đáy vực, ngực phổi bên trong sợ hãi lạnh lẽo một mảnh, đã ý thức được tử vong chính đang áp sát. Chúng ta lên núi. Lưu Định Đường hướng về liếc mắt nhìn hai phía, sau đó chuyển mắt nhìn về phía bên trái gò núi. Nơi này không chỉ địa hình hiểm ác, không có cái gì cây cỏ, trên đỉnh ngọn núi còn có nước suối lưu lại. Hắn có thể lấy ở đây thủ vững, thủ đến quận úy Thẩm Chu sắp xếp viện quân đến. Vì vậy hai khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh huynh muội đến thời điểm, tòa này vô danh gò núi bên trong chiến sự vẫn là bộc lộ. Thiết Kỳ Bang rõ ràng chiếm cứ ưu thế, đem Tây Sơn Đường 1,400 người chặn ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng không cách nào đem bắt xuống. Cuối cùng là Tuyển Phong Đường không muốn trả giá thương vong, chỉ có thể dựa vào giả đại lực cùng đường bên trong đông đảo thất phẩm, hướng về đỉnh trên vọt mạnh mãnh đánh. Vấn đề là Lưu Định Đường mang theo mũi tên sung túc, dưới trướng thất phẩm cũng cao tới 9 người. Mượn địa hình, mấy lần đem giả đại lực mấy người đẩy lui. Sở Hy Thanh đến sau khi, đầu tiên là ở gò núi phía dưới, hướng lên cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó liền sử dụng tới nắm phong ngự điện chi thủ, ở dưới chân núi nhấc lên cơn lốc, đồng thời dưới chân hắn đột nhiên đạp xuống, đem mặt đất vô số mũi tên bao phủ mà lên, bay về phía cao 20 trượng không. Giả đại lực đã có kinh nghiệm, lập tức dặn dò thuộc hạ đem trên mặt đất mũi tên hướng về Sở Hy Thanh đỉnh đầu cơn lốc bên trong ném. Lại lệnh Tuyển Phong Đường mấy cái bát phẩm thuật sư trợ giúp Sở Hy Thanh gia tốc phong thế. Sở Hy Thanh không khỏi liếc chéo giả đại lực một chút. Hắn không có ý định mạnh mẽ tấn công, sử dụng nắm phong ngự điện chi thủ mục đích chỉ là nhiếp chi lấy uy. Bất quá mấy vị thuật sư pháp lực ra chỉ dưới cơn lốc, xác thực uy thế kinh người. Cái kia ngập trời mưa tên kéo dài không dứt hướng lên bắn nhanh, dĩ nhiên đánh ra sánh vai 200 trọng nộ uy thế. Bất quá lớn nhất sát thương lực vẫn là Sở Vân Vân phụ ra ngọn lửa. Cái kia toan nghê hỏa diễm làm cho gò núi trên ánh lửa ngút trời, hơi khói mây cháo, tuy rằng không thương tổn được bao nhiêu người, lại khiến gò núi trên đỉnh truyền ra tảng lớn tiếng ho khan vang lên. Sở Hy Thanh không có thừa cơ động thủ, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn trên đỉnh ngọn núi. Tất cả Tây Sơn săn thú huynh đệ đều nghe rõ, hôm nay Lưu Định Đường chắc chắn phải chết, Sở Mộ cũng chắc chắn ở Tây Sơn mở đường lập hào. Tây Sơn chư vị huynh đệ bình thường chịu đủ hắn ức hiếp, bị Lưu Định Đường hút máu hấp tủy, lẽ nào lúc này còn muốn vì hắn bán mạng, đem tính mạng đưa ở đây? Chư vị không ngại giúp ta một chút sức lực, như có thể giúp Sở Mỗ chém đến Lưu Định Đường đầu người, Sở Mỗ có thể hứa hẹn các ngươi miễn trừ máu thuế. Cũng chính là ngày sau các ngươi ở Tây Sơn làm thú vật ra thú thịt buôn bán, cũng không cần lại giao nộp phần tử tiền. Sở Mỗ còn có thể mở ra hương đường, từ các ngươi Tây Sơn thợ săn bên trong chọn tuyển 200 bang chúng. Không biết chư vị Tây Sơn huynh đệ ý như thế nào? Sở Hy Thanh nói được nửa câu, trên núi bầu không khí liền không đúng. Chẳng những kia chút mũi tên thiếu một nửa, càng có lớn mật thợ săn từ trên núi ló đầu ra. Các hạ lời ấy thật chứ? Không hút máu thuế, có thể đừng lừa gạt chúng ta. Cái tên này là ai? Một cái đứa bé. Người để giả đại lực nói chuyện với chúng ta. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi Lưu Định Đường, sắc mặt lại là một mảnh tái nhợt. Sở Hy Thanh động tác này đơn giản là như rút củi dưới đáy nồi. Thiết Nghiêu giả đại lực nhưng là ánh mắt sáng ngời, chiến ý nổi lên. Miễn đi cái này 500 thợ săn phần tiền, mặc dù sẽ khiến tương lai Tây Sơn Đường tổn thất một số lớn thu nhập, nhưng có thể để tuyển phong đường huynh đệ, giảm thiểu hơn 100 người thương vong, vẫn là rất có lời. Không có cái này 500 thợ săn tên, hắn chỉ cần một lần xung kích, liền có thể đánh tan Lưu Định Đường Tây Sơn Đường. Sở Hy Thanh lúc này tay đè đao, cằm khẽ nhếch, vẻ mặt lãnh ngạo, ta tên Sở Hy Thanh, Thanh Vân bảng người thứ 60, tương lai Tây Sơn Đường chủ. Sở Mỗ lời hứa đáng giá nghìn vàng, giữ lời nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Định Đường. Lưu Đường chủ, cuộc chiến hôm nay, người bại cục đã định, không ngại lưu manh một ít, người ta hiện tại đánh cược một trận, công bằng một trận chiến, ở chỗ này phân cái thắng bại, người thắng, ta để giả huynh cùng tuyển phong đường thả ngươi đi, mặc ngươi mang đi tất cả gia tài, rời xa Tây Sơn, tiêu giao giang hồ, ta thắng, các hạ liền chết ở chỗ này, bất luận loại nào kết quả, đều có thể miễn ngươi những bộ hạ này vô tội uổng mạng. Sở Hy Thanh dứt lời thời khắc, bên dưới ngọn núi tất cả tuyển phong đường mọi người, còn có cái kia một đám thần sách đô tướng sĩ đều hơi thay đổi sắc mặt, dồn dập hướng về Sở Hy Thanh chú ý đi qua, trong ánh mắt của bọn họ, đều ngậm lấy kính phục cùng kính phục. Hôm nay Lưu Định Đường xác thực bại cục đã định, Sở Hy Thanh nguyên bản không cần mạo hiểm như vậy, vị này chủ động mời chiến, chỉ là vì phòng ngừa càng nhiều huynh đệ tử thương. Giả Đại Lực thì lại vẻ mặt yên lặng, nhìn Sở Hy Thanh một đôi tay. Hắn nghĩ thầm cái này họ Sở, đúng là điều có nhân có nghĩa hảo hán tử, nhưng cũng là một cái ngu xuẩn. Cái tên này tay đều thương thành dáng dấp kia, lại còn dám chủ động hướng về Lưu Định Đường mời chiến. Trên đỉnh ngọn núi Lưu Định Đường thì lại tê cả da đầu. Hắn phát hiện mình thuộc hạ cũng đều ở dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Liền ngay cả vị kia thẩm thị tộc lão cũng không ngoại lệ. Những thứ này người hiển nhiên đều không nghĩ chết ở chỗ này. Lưu Định Đường tâm có hiểu ra, chỉ cần hắn dám mở miệng từ chối, trận chiến này cũng không cần đánh, những thứ này bộ hạ phải tản mất. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội, hắn dù sao cũng là thất phẩm võ tu. Tuy rằng thiên phú cùng võ ý đều không ra sao, có thể một thân chiến đồ cùng pháp khí, ở hắn tài lực chồng chất xuống, đều là cực kỳ xa hoa. Mà thiếu niên ở trước mắt bất quá bát phẩm, mà lại rõ ràng có thương tích tại người. Lưu Định Đường sâu thổ một ngụm chọc khí, sau đó nanh cười ra tiếng. Được, người này nếu nguyện vì nhân nghĩa, hai chữ, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, vậy hắn sẽ tác thành cái này ngu xuẩn. Hết chương.